Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276 Thế Giới Chi Đình. Trung Quốc đội cùng nước Anh đội tranh tài tại thông thường thời gian chỉ còn lại 20 phút thời điểm. Tiến vào gay cấn, hai đội đều đang cắn răng kiên trì, cũng đang tìm kiếm cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Tranh tài phút thứ 72 lúc, đăng tràng không lâu Quách Huyền Đồ tại bên trong vòng khu vực tiếp ứng Triệu Phong Hoa chuyền bóng. Stone từ sau tiến lên tiến đi bước đoạt. Quách Huyền Đồ quay thân tiếp ứng hạng nghênh cầu trực tiếp dùng chân cạnh ngoài đưa bóng hướng sau. Lưng vẩy một cái, đồng thời quay người vọt tới trước. Stone bất khả tư nghị nhìn xem bóng đá từ thân thể của mình phía bên phải bay qua. Mà Quách Huyền Đồ nhưng từ thân thể của hắn bên trái xông qua. Quay thân người cầu phân qua. Rất có năm đó băng vương tử Beckham tư thế oai hùng. Toàn trường fan bóng đá đều là tinh thần chấn động. Không nghĩ tới Quách Huyền Đồ vừa đăng tràng liền cho nước Anh đội một hạ mã uy. Ngay tại Quách Huyền Đồ đuổi kịp bóng đá hướng về phía trước lội cầu một bước muốn hình thành đơn. Đau lúc. Maguire từ chính diện đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi, chạy tới cho Maguire lấy ra một trương thẻ vàng. Maguire lại là ngón tay Stone tiến hành răn dạy, ý là đối phương khinh thường mới có mình không thể không phạm lỗi tình huống phát sinh. Càng quan trọng hơn là nếu như vừa rồi Quách Huyền Đồ đi qua, đó chính là một cái đơn đao. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đây là hắn cần thiết Quách Huyền Đồ ở đây bên trên đủ khả năng mang tới hiệu quả. Bất quá đang vỗ tay về sau hắn vẫn là cho Quách Huyền Đồ đánh võ thế. Hắn không hy vọng nhìn thấy Quách Huyền Đồ giống như là một đầu mạnh mẽ đâm tới trong mắt chỉ có. Đối thủ cầu môn dã thú. Hắn muốn là một cái có thể khống chế tranh tài tuần thú sư. Nước Anh ngăn cản được Trung Quốc đội định vị cầu tiến công về sau liền cũng cấp tốc khởi xướng. Khoái công, Rashford kéo bên cạnh bên phải đường tiếp ứng về sau lọt vào hoàng bá chu bước đoạt. Dưới chân liên tục biến hướng đập cầu hoàn thành thoát khỏi về sau mắt thấy Triệu Phong Hoa lại. Giết tới trước mắt. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước. Sterling ngừng cầu sau tại Lý Lôi xông lên lúc đột nhiên khởi động. Phát cầu xuyên háng hơn người. Quấn ngoại tuyến từ ranh giới cuối cùng bên ngoài lại chạy về giới nội sát nhập vùng cấm địa. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lập tức sợ hãi cả kinh. Phàm là đối thủ tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong gây sóng gió thì thế tất sẽ khiến Trung Quốc fan bóng đá khẩn trương không thôi. Mắt thấy Sancho bên trong cát, Barkley cũng trước chen vào. Trung Quốc đội phòng tuyến cấp tốc co vào. Sterling vẫn là tại khe hở bên trong cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Greenwood không có xâm nhập vùng cấm địa. Ngược lại là ở chỗ này tạo thành rất tốt tiếp ứng điểm. Nhưng ngừng cầu về sau sút gôn lại thả pháo cao xả. Một lòng muốn trở thành tam sư đội tuyển anh hùng Greenwood không nghĩ tới mình cước thứ nhất sút. Gôn cư nhiên như thế không chịu nổi. Southgate ở đây bên cạnh đều không ngừng lắc đầu. Hắn lúc này ngược lại là vô cùng hoài niệm Gerrard cùng Lampard. Đều nói nước Anh ngày xưa song Đức không cách nào cùng tồn tại. Nhưng nếu là có hai người một trong số đó, nửa chặng sau nước Anh đội mấy đá này sút xa cơ hội. Cho hắn hai tùy tiện đến đánh chỉ sợ sớm đã xuyên thủng Trung Quốc đội đại môn. Nước Anh đội tiếp tục cao vị bước đoạt. Cái này khiến cho Trung Quốc đội cũng vô pháp ở phía sau trận ngược lại chân lãng phí thời gian. Tranh tài phút thứ 75 lúc. La Tín từ sau bên sân đường khởi động hướng về phía trước dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh lại rõ ràng cảm giác được La Tín thể lực theo không kịp. Có thể nói hôm nay Trung Quốc đội phong tuyến là toàn trường chạy vội. Thẳng tắp bắn vọt nhiều lắm. Không có cách, phản kích đánh chính là tốc độ. La Tín tại lội cầu đi vào trung tuyến phụ cận lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Triệu Phong Hoa dẫn cầu quay người né tránh tới từ Đeo Phi phản đoạt. Sau đó hắn đưa bóng nghiêng nhét trước trận cánh trái. Quách Huyền Đồ kéo bên cạnh sau phi nước đại danh giới cuối cùng phương hướng. Ano sau lưng hắn tuy là theo đuổi không bỏ, nhưng cũng có chút thể lực theo không kịp. Từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn cùng Quách Huyền Đồ ở giữa khoảng cách. Đường Quách Huyền Đồ tại ở ngoài vùng cấm đường biên khống chế bóng lúc. Toàn trường fan bóng đá bất khả tư nghị thấy được Pickford vọt tới ở ngoài vùng cấm tới gần đường. Biên địa phương, thủ môn bỏ cửa mà ra. Southgate cả kinh hồn phi phách tán. Đây là làm cái gì? Quách Huyền Đồ là đem nước Anh phòng tuyến bỏ lại đằng sau. Nhưng hắn là tại đường biên A. Chờ hắn điều chỉnh thẳng hướng trung lộ lúc, Stone cùng Maguire tất nhiên có thể trở lại vùng cấm địa bên trong. Pickford cái này tùy tiện xuất kích quả thực khiến tam sư đội tuyển fan bóng đá nhanh hỏng mất. Cho dù là Quách Huyền Đồ cũng có chút không có trở lại thần lai. Hắn mặt hướng vùng cấm địa, bên phải là về truy mà đến Ano, chính diện là vọt tới Pickford. Quách Huyền Đồ đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Hắn cái này chụp cầu biến hướng về sau phát lực nhắc lại nhanh trực tiếp qua rơi mất Pickford. Về truy mà đến biến hướng Ano trực tiếp cùng Pickford đụng vào nhau. Hai người song song ngã xuống đất. Stone phi tốc phóng đi đánh chặn Quách Huyền Đồ. Từ phía sau tại vừa bước vào vùng cấm địa lúc dừng sau lại phát cầu biến hướng hướng ra ngoài tuyến. Mở rộng sút gôn góc độ. Stone chạy qua đầu, nhưng dừng về sau lập tức lại hướng Quách Huyền Đồ đánh tới. Quách Huyền Đồ quả quyết lên chân sút gôn. Nửa cao cầu bay đi cầu môn trung lộ. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều hết sức kích động. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua kia bay về phía nước Anh đội cầu môn bóng đá. Nhưng ngay tại bóng đá muốn bay vào cầu môn bên trong nháy mắt, Maguire phi thân lăng không đá ra một cước đưa bóng đá hướng không trung. Bóng đá đánh trúng xà ngang sau bắn ngược rơi xuống đất. Maguire cả người ngã vào cầu môn bên trong, mà Stone theo sát phía sau tại cánh cửa tuyến trước đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hắn không biết sau lưng tình huống, cho nên làm như vậy ngược lại càng thêm bảo hiểm. Quách Huyền Đồ cho trọng tài chính điệu bộ, ý là cầu khẳng định đã vượt qua cánh cửa tuyến. Mặc kệ là hắn sút gôn một cước kia, vẫn là Maguire giải vây lúc bóng đá đánh trúng xà ngang bắn ngược xuống tới lúc. Đều khẳng định vượt qua cánh cửa tuyến. Trọng tài chính đưa tay đè lại tai nghe, giống như là tại lắng nghe đến từ video trọng tài tổ nhắc nhở. Toàn trường fan bóng đá đều vô cùng khẩn trương. Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là kỳ vọng trọng tài chính đánh cái thủ thế đi xem video chiếu lại. Southgate ở đây bên cạnh có vẻ hơi vội vàng sao động. Hắn không ngừng mà lắc đầu, buông tay. Cùng thứ tư quan viên phàn nàn, cho rằng vừa rồi cái kia cầu không có bất luận cái gì tranh luận. Tư đồ Vân Binh liền rất bình tĩnh, hắn quay người đi tới ghế dự bị trước đem Hoàng Tử Sương cùng Jin Trinh Đào kêu lên. Để bọn hắn lại đi làm nóng người một, bút thú các www.xbqg5200, co, lần, tùy ý chuẩn bị đăng tràng. Hai người kia sẽ chỉ ra sân một người, mà thay người mục tiêu hoặc là La Tín, hoặc là Triệu Phong Hoa. Tư đồ Vân Binh hiện tại vẫn đắn đo bất định, dù sao đây là World Cup, có lẽ sẽ là Trung Quốc đội năm nay World Cup cuối cùng một trận tranh tài. Hắn không hy vọng cầu thủ có tiếc nuối, Triệu Phong Hoa cùng La Tín đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt tình cảnh. Thay đổi ai cũng là hợp lý. Nhưng bọn hắn có quyền khí lực va chạm đến một khắc cuối cùng. Đây mới là hợp tình. Trọng tài chính cuối cùng lắc đầu, ra hiệu là Trung Quốc đội phạt góc, không cần va tham gia. Trung Quốc fan bóng đá lập tức đầy mặt thất vọng, nước Anh fan bóng đá thì phát ra tiếng hoan hô. Nước Anh đội toàn đội trở về thủ. Lúc này bọn hắn cũng nhất định phải cắn răng kiên trì làm tốt phòng thủ. Tư đồ Vân Binh hiệu lệnh đội bóng toàn quân trở về thủ. Đường Trung Quốc đội phạt góc mở ra trực tiếp truyền về ở phía sau trận ngược lại chân về sau. Sau ghét là thật không có tinh khí. Nước Anh trung tướng lại chỉ có thể áp bách đi lên. Dù sao bọn hắn không hy vọng tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Nhất là nếu như tiến vào thêm lúc thi đấu, Southgate nhất định phải đổi đi Sancho cùng Sterling. Bởi vì hai người này thể năng cũng rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Tranh tài phút thứ 84 lúc, Trung Quốc đội hậu trường bức bách tải áp lực mà không thể không tiến về phía trước công. Hoàng Bá Chu hậu trường ra cầu trực tiếp bị Ano tại bên trong vòng hậu phương tới gần đường biên. Địa phương gãy mất, trận banh này không có chuyền tốt. Nước Anh đội cấp tốc khởi xướng khoái công. Ano truyền xa đường chéo tìm được đường biên nhanh chóng chen vào Chilwell. Từ phía sau tại đưa bóng đưa đến Sancho dưới chân về sau liền tới đến vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực. Nước Anh đội binh Lâm Thành hạ ép Thành muốn phá vỡ. Sancho tại đường biên làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột tiến. Lại nửa đường dẫn cầu lui về. Sau đó đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa trước khu vực. Chilwell xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Barkley sau chen vào bên trong thuận thế đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Khả năng này là Barkley bổn chàng tranh tài thậm chí năm nay World Cup truyền ra tối diệu. Đặc sắc nhất cầu, Sterling phản việt vị bên trong cắt vị trí chạy bên trong tạo thành tại nhỏ bên trong cấm khu công. Cánh cửa cơ hội, toàn trường fan bóng đá tập trung tinh thần đồng thời cũng đều khẩn trương kiềm chế tới cực điểm. Tư đồ Vân Binh ánh mắt sắc bén thần sắc bình tĩnh. Nhưng tâm đã chìm đến đáy cốc. Hắn không biết mình còn có cái gì ỷ vào. Nhưng hắn không có lựa chọn trốn tránh. Không có hoảng hốt. Ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào Trung Quốc đội vùng cấm địa. Mắt thấy Sterling trực tiếp sút gôn. Thẩm Kính tiết thần sắc hùng nghị. Đánh cược một lần. Hắn trực tiếp đè thấp thân thể trọng tâm nhào ra ngoài. Gần như nằm ngang tại cầu môn góc gần bên ngoài. Cái này đem triệt để phong tỏa đối phương sút gôn mặt đất tuyến đường. Nếu như đối thủ chọn bắn, như vậy trận banh này liền tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng Sterling lại vừa lúc là đẩy bắn. Trong điện quang hỏa thạch, bóng đá vừa lúc đánh vào Thẩm Kính Tiết ngực. Thẩm Kính Tiết thuận thế đưa bóng nắm ở trong ngực, sau đó thân thể cuộn mình. Phảng phất bảo vệ thứ trọng yếu nhất. Nước Anh fan bóng đá phát điên lẫn nhau nhìn nhau. Trung Quốc fan bóng đá thì lẫn nhau ôm ấp lấy reo hò. Nhưng biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm. Thẩm Kính Tiết nhào ở Sterling khoảng cách gần sút gôn. Đây là nước Anh nửa chàng sau tranh tài kế Rashford dẫn bóng về sau cơ hội tốt nhất. Sterling không thể nắm chặt cơ hội. Trung Quốc đội bảo vệ tốt. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, như là từ sắp chết bên trong khôi phục. Southgate hai tay giơ lên đầy mặt ngốc trệ. Trận banh này chưa đi đến. Sterling biểu lộ 10 phần khổ sở, biết rõ có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào đối mặt các đội hữu. Đang lúc hắn nhìn về phía các đội hữu lúc, Rashford lại đối với hắn hô, bọn hắn muốn phản kích. Sterling lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng Thẩm Kính Tiết cũng đã từ dưới đất bò dậy đồng thời từ bên cạnh hắn xông qua. Sterling lại khởi động đuổi theo, ý đồ đi tiến hành quấy nhiễu, nhưng đã tới đã không kịp. Thẩm Kính Tiết vọt tới vùng cấm địa biên giới sau một cái đại lực tay ném bóng đưa bóng ném đi. Giữa trận bên phải đường khu vực. Toàn trường người xem nhìn xem Thẩm Kính Tiết ném ra bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi. Hướng giữa trận đường biên, mà La Tín lại dẫn đầu chạy đến vị sau bình ổn ngừng cầu. Chilwell, Delphi cùng nhau hướng La Tín đánh tới. Chilwell bay thẳng sẻng, La Tín nguyên địa phát cầu điều chỉnh một bước sau một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước. Trận cánh trái, đây là một cái đường chéo hướng về phía trước chuyền bóng. Ngay tại La Tín ra cầu về sau trong nháy mắt, hắn bị Chiwell xẻng ngã xuống đất. La Tín ngã xuống trong nháy mắt, cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức không có phát ra tiếng kêu. Thảm, bởi vì hắn không hy vọng trọng tài chính tạm dừng tranh tài. Nước Anh trung tướng lại kỳ vọng trọng tài chính có thể thổi ngừng tranh tài. Bởi vì La Tín một cước kia truyền đi bóng đá rơi hướng nước Anh nửa tràng đường biên khu vực. Tại bóng đá điểm rơi tuyến đường bên trên, một bóng người chính nhanh như điện chớp phóng đi. Quách Huyền Đồ, tranh tài đến giờ khắc này, Trung Quốc đội đã đạt đến tự thân cực hạn. Đây chính là bọn họ thế giới chi đỉnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN